Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, trên người ngươi có nữ nhân vị đạo. Nghe lấy bên ngoài gian phòng truyền đến Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu vừa nói vừa cười thanh âm. Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong đồng thời sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Hạ Vũ Phỉ ngóc đầu lên nhìn lấy Sở Phong, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng không thôi. Sở Phong, hết, ta phụ mẫu trở về. Ai nha, tương đương cái này chết chắc a, ngươi mau buông ta ra a, còn ôm lấy làm gì nha? Sở Phong có thể không hoảng hốt sao? Hắn so Hạ Vũ Phỉ còn hoảng, vừa định buông tay, thế nhưng là cái kia đạo làm cho người nhanh muốn phát điên thanh âm lại lần nữa vang lên. Leng keng, nhiệm vụ nhắc nhở. Trước mắt còn thừa không đủ thời gian 1 phút. Mẹ trứng, đều ôm nhanh 1 phút đồng hồ. Hệ thống này còn không có ôm đầy đủ. Sở Phong cắn răng một cái. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể mang một loại hệ thống cho nhiệm vụ. Ngậm lấy nước mắt cũng muốn làm hết tâm tính. Không thèm đếm xỉa, hắn chẳng những không có buông ra Hạ Vũ Phỉ, ngược lại ôm càng chặt, nghiêm túc nói, Hạ Vũ Phỉ, ngươi đừng kích động, cha mẹ ngươi đến lại thế nào, không có gì đáng sợ, đoàn kết cũng là lực lượng, nhanh điểm tiếp tục ôm chặt ta. Sở Phong, ngươi điên đi, Hạ Vũ Phỉ sắc mặt ửng hồng gắt giọng, có một nửa là thẹn thùng. Bởi vì Sở Phong ôm quá gần, một nửa khác là khí, cha mẹ của nàng thì ở bên ngoài, mà nàng ở bên trong cùng một cái nam sinh làm loại này, cầu thả sự tình. Nếu như bị tại chỗ bắt gian làm sao bây giờ a? Thế mà, không ra mấy giây, Hạ Vũ Phỉ lo lắng thì ứng nghiệm. Hạ Vũ Phỉ mẫu thân đẩy cửa vào, trên tay bưng một bàn đồ vật, trên mặt còn mang theo ý cười. Tiểu Phỉ, mẹ hôm nay mua ngươi thích ăn nhất hoa quả, mau lại đây nếm, chấm ngoặc kép, ba, sau một khắc, Hạ Vũ Phỉ trong tay mẫu thân đĩa trái cây hoàn thành vật rơi tự do, rơi trên mặt đất, rơi lả tả trên đất, a, cha nó, mau tới a, có sắc lang vào phòng a, Hạ Vũ Phỉ mẫu thân lập tức hét dầm lên, bởi vì Hạ Vũ Phỉ một mực tại giãy giụa. Mà Sở Phong thì là ôm thật chặt không thả. Xem ra còn thật giống có chuyện như vậy. Cái gì? Có sắc lang? Một người trung niên nam tử nghe tiếng lập tức xông lại. Trong tay còn cầm lấy đồ lau nhà. Kinh ngạc mà phẫn nộ chừng lấy Sở Phong. Rất nhiều một lời không hợp thì loạn côn đánh chết bộ dáng. Sở Phong biểu hiện trên mặt muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Ôm lấy Hạ Vũ Phỉ, phất phất tay hướng cha mẹ của nàng đánh tới bắt chuyện. Này tương đương thúc thúc, A-di, lần thứ nhất gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều chấn kinh, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế càn rỡ sắc lang. Vừa hướng nữ nhi bọn họ làm loạn, còn vừa cười chào hỏi, chiếu cố nhiều hơn đúng không? Tốt người cái sắc lang chết tiệt, ta nhất định thật tốt chiếu cố ngươi. Hạ Khánh Huy hét lớn một tiếng, cầm lấy đồ lau nhà liền muốn đến đánh Sở Phong. Sở Phong tức giận, hệ thống không hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không dám buông ra Hạ Vũ Phỉ. Nếu không có đạt tới ôm Hạ Vũ Phỉ nhiệm vụ yêu cầu, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. May mà tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong hệ thống rốt cục truyền đến một đạo âm thanh tự nhiên. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được học sinh cấp 3, nghề nghiệp hạn thời gian nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: ôm một cái nha ôm một cái, ôm Hạ Vũ Phỉ. Hoàn thành nhiệm vụ sau còn thừa thời gian 9 giây. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 200 điểm XP, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp thăng cấp, thu hoạch được 1 chuyên dụng điểm kỹ năng, Trước mắt đẳng cấp LV3, điểm kinh nghiệm 138/150. Em gái ngươi rốt cục hoàn thành. Sở Phong trong lòng như chút được gánh nặng, hét lớn một tiếng, cấp tốc đem Hạ Vũ Phỉ cho buông ra. Hạ Vũ Phỉ cũng kịp phản ứng, vội vàng giang hai cánh tay ngăn tại Sở Phong trước người, hướng nàng cha lo lắng nói: "Cha, đừng đánh hắn, hắn không phải sắc lang, là bạn học ta ha, đồng học." Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu cùng nhau khẽ giật mình. Hạ Vũ Phỉ thì là nhân cơ hội đem Sở Phong đẩy ra ngoài cửa, gấp giọng nói: "Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Có phải là thật hay không muốn cho cha ta đem ngươi chân đánh gãy a? Đi nhanh một chút nha." Sở Phong kịp phản ứng, quay đầu liếc một chút Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu, trên mặt phẫn nộ thần sắc. Phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Hạ Vũ Phỉ nói: "Không tệ, xem ra lúc này vẫn là trước hết để cho nhị lão tỉnh táo một chút tương đối tốt." Sở Phong nghĩ như vậy, bước nhanh đi hướng cửa, trên mặt mang thành khẩn xin lỗi nói: "Cái kia, thúc thúc, a di, tuy nhiên các ngươi không tin lắm, nhưng ta vẫn còn muốn nói, sự tình thật không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Thực ta, chấm ngoặc kép, xú tiểu tử, ngươi đừng chạy." Khụ khụ, rất xin lỗi quấy rầy các ngươi. "Thúc thúc, ngươi không dùng lưu ta ăn cơm, ta còn có việc đi trước, gặp lại." Sở Phong vừa giải thích đến một nửa, mắt thấy Hạ Khánh Huy dựng râu trừng mắt vung lấy cây gậy lại giết qua đến, vội vàng nhanh chân liền chạy. Nếu là thật bị Hạ Vũ Phỉ ba hắn đánh gãy cái chân thứ ba cái kia còn chật vật chạy ra Hạ Vũ Phỉ nhà, Sở Phong vịn tường thở nặng khí, rất có một bộ cảm giác thân thể bị móc sạch bộ dáng. Mẹ con chim, nhà người ta hệ thống đều là giúp chân heo nghịch thiên siêu thần, ngươi cái này phá hệ thống, là con khỉ mới đến đậu bỉ a. Ta kém chút liền bị ngươi hại không thể nối dõi tông đường. Sở Phong hiện tại trên trán còn một mảnh mồ hôi lạnh. Làm lấy người khác phụ mẫu mặt cưỡng ép ôm lấy người ta nữ nhi, trừ hắn ra thì hỏi một tiếng còn có ai. Ký chủ, bản hệ thống phải nhắc nhở ngươi, nhân sinh tựa như một trận lữ hành, không cần quan tâm mục đích, quan tâm là ven đường phong cảnh, cùng ngắm phong cảnh tâm tình, cho nên mời không cần quan tâm quá trình, chỉ ít ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ kiếp, tương đương quảng cáo từ ngược lại là ưỡn lưng trượt a. Sở Phong xì một tiếng, lười nhác lại cùng hệ thống tính toán. Dù sao nó nói cũng thực không tồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này hạn thời gian nhiệm vụ khen thưởng vẫn là thẳng phong phú. Sảng khoái tương đương, Sở Phong về đến nhà đẩy cửa ra, đã làm tốt Sở Tích Tuyết nhào lên treo trên người mình chuẩn bị. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn là Sở Tích Tuyết cũng không có tới. Sở Phong còn tưởng rằng Sở Tích Tuyết không ở nhà đây, nghi hoặc đi đến phòng khách. Trong phòng khách, một đạo tuyệt mỹ bóng người chính cuộn lại một đôi độc đáo đại dài chân trắng, ngồi ở trên ghế salon, cái đầu nhỏ không nhúc nhích chăm chú nhìn truyền hình, lộ cho Sở Phong một cái tinh xảo tuyệt luân bên mặt. "Sở Tích Tuyết, đêm hôm khuya khoát trở về không thật tốt học tập, suốt ngày nhìn những thứ này lung ta lung tung, thiếu ăn đòn có phải hay không?" Sở Tích Tuyết đang xem là một cái tên là Chạy Mau A Huynh Đệ tiết mục, một đám ngôi sao ở phía trên các loại chơi game, trận đấu, tiết mục tổ cũng là suy nghĩ khác người, mời các loại khác biệt ngôi sao đến, trừ ắt không thể thiếu lưu lượng tiểu thịt tươi, vì theo bác gái đại thẩm cái kia hút phen, còn mời cái lão thịt khô, cân nhắc thật sự là toàn diện. Sở Tích Tuyết loại này hoa quý thiếu nữ, tự nhiên là chạy đang hót tiểu thịt tươi Lữ Hiên sáng đi. Nhìn chính mê mẩn nàng qua loa đáp lại nói: "Ai nha, không được ầm ĩ người ta. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, muốn là tiểu lượng lượng thua, Sở Phong ngươi có thể phải chịu trách nhiệm." "Ta đi, còn tiểu lượng lượng, nôn tương đương, Sở Phong tâm lý khó chịu, lập tức cầm qua điều khiển đổi tiết mục. Hắn vừa rồi tại Hạ Vũ Phỉ nhà, thụ tinh, chính ngắm nghía cẩn thận khôi hài tiết mục ép một chút tinh. A, Sở Phong, ngươi trả cho ta, ngươi trả cho ta a. Sở Tích Tuyết sinh khí giật nảy mình, hướng Sở Phong bổ nhào qua, muốn từ Sở Phong cái này tên đại bại hoại trong tay túm lấy điều khiển từ xa. Trưởng khống chủ quyền, Sở Phong đương nhiên không cho. Hai huynh muội thường ngày tính chật đánh tới cùng một chỗ. Ngừng, bỗng nhiên, Sở Tích Tuyết dừng lại tay, ngẩng đầu hô, ôi chao, Sở Tích Tuyết, hôm nay nhanh như vậy thì nhận thua. Sở Phong một tay nắm lấy Sở Tích Tuyết một cái hạo bạch cổ tay, đem nàng ấn ở trên ghế salon, giễu cợt nói, Sở Tích Tuyết một đôi mắt đẹp bỗng nhiên hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Phong, sắc mặt một chút thì trầm xuống. Sở Phong, trên người ngươi có nữ nhân vị đạo, từ đâu tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.